Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 914, hồi sinh biến hóa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, làm sao có thể, mọi người đang ăn hạ bạo linh đan sau đó trong cơ thể truyền tới một cổ linh năng mênh mông cảm. Giác, trên người khí thế lại là đằng tăng lên dậy. Đang ở hiện trường tất cả thiên tài cho rằng hạ một chiêu là có thể trọng thương Liễu Bằng đem đào. Thải thời điểm, Liễu Bằng trên người khí thế lại vậy vào thời khắc này đột nhiên bạo tăng. Đem công kích của bọn họ toàn bộ để cản lại. Như vậy kết quả, hoàn toàn ngoài Vương Nam Ninh ngoài dự liệu. Bị ngọn lửa sóng nhiệt thân hình lui về phía sau hắn giờ phút này đôi mắt ôm hận nhìn phía trước. Lưu Kiệt. Mặt mũi bây giờ tràn đầy khiếp sợ. Vương Nam Ninh như vậy, những người khác vậy giống như vậy. Tất cả mọi người giờ phút này nhìn về phía trong ngọn lửa Lưu Kiệt thần sắc cũng lộ vẻ được kinh. Nghi bất định, nhưng tổng thể mà nói kinh ngạc trình độ vẫn là phải lớn hơn nghi ngờ. Mọi người hơn nữa để ý là cái này Liễu Bằng lại bằng vào sức một mình toàn bộ đem công kích của bọn họ càn trở lại. Cấp 3 đỉnh cấp cảnh giới, xem ra ngươi cũng có bí pháp nào đó, có thể trong vòng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên tay mình bên trong. Chính là không biết cái này thời gian và bạo linh đan dược hiệu kéo dài thời gian so với. Kết quả là ai mạnh ai yếu, mắt thấy từ Lưu Kiệt trên mình phun trào ra khí thế mạnh mẽ. Trương Thác thần sắc trên không những không có toát ra bất kỳ khiếp nhược ý. Ngược lại là thiêu đốt lên liền chiến ý hừng hực, lĩnh ngộ kiếm ý cũng vào thời khắc này đổi được ác liệt mấy phần. Tựa hồ một giây kế tiếp liền muốn xông lên sẽ cùng Lưu Kiệt đi làm tranh đấu tựa như. Sư huynh, tình huống không đúng, tên này lại có thể lợi dụng địa hòa bảo tháp trồng ngọn lửa lực lượng. Đây cũng không phải là hắn năng lực chính mình vấn đề. Thằng nhóc này sợ rằng đã tiếp xúc đến phép tắc phương diện, chạm tới hệ lửa quy luật lực. Chuyện cho tới bây giờ, mắt thấy bọn họ mọi người công kích bị cái này Liễu Bằng toàn bộ ngăn cản, thậm chí là phát động phản công. Lấy mọi người kiến thức, nếu là ở không lĩnh ngộ được Lưu Kiệt biến hóa trên người nói, chỉ sợ cũng lộ vẻ được tương đương ngu độn. Một bên Tiết Đằng Đằng lối ra, hướng không trung Vương Nam Ninh cảnh kỳ nói, Tiết Đằng Đằng thanh âm cũng là ngay tức thì đưa tới hiện trường mọi người khác phản ứng. Trên mặt mỗi người lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra hình dáng. Lần nữa khiếp sợ đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Hệ lửa quy luật lực, xem ra thằng nhóc này đã tiếp xúc đến linh pháp cảnh ngưỡng cửa của giới. Hắn tiềm lực chính là đặt ở chúng ta bên trong tông môn. Cũng là có thể so sánh thiên tài đứng đầu tồn tại hôm nay chúng ta thân ở địa hòa bảo tháp bên trong. Chung quanh khắp nơi đều là tâm trái đất ngọn lửa. Như vậy há chẳng phải là đối với chúng ta bất lợi. Chúng ta phải nên làm như thế nào đối phó cái này Liễu Bằng. Kết hợp Liễu Bằng trước khi ra tay. Lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực nhìn như hư không mờ mịt nhưng vào thời khắc này nhìn như cũng không. Phải là toàn không khả năng. Hoa Vinh mở miệng, hỏi bốn phía những thiên tài khác. Một đôi mày liễu vậy vào thời khắc này hơi nhíu. Nếu quả thật là như vậy nói, vậy bây giờ chàng thượng thế cục thì trở nên được hơn nữa phức tạp. Liễu Bằng nếu quả thật đã chạm tới ngọn lửa quy luật lực nói. Như vậy bọn họ muốn đi đào thải Liễu Bằng độ khó không thể nghi ngờ lại lần nữa gia tăng mấy phần. Nhất là ở nơi này địa hòa bảo tháp bên trong, Liễu Bằng thậm chí là chiếm cứ thiên thời địa lợi, bằng vào quy luật lực tác dụng, là có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Lấy sức một mình đối phó mình bảy người giáp công, hơn nữa còn có người có thừa, liền liền bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 4 Trương Thác mang. Huyết sắt kiếm đều không thể lập tức đào thải. Như vậy vừa thấy cái này Liễu Bằng há chẳng phải là vô địch. Ngọn lửa quy luật lực thì như thế nào? Thật khi chúng ta Yên Miểu các không người không được. chư vị nếu như tin lời của ta, thay ta trước tranh thủ một ít thời gian, cái này Liễu Bằng do ta tới xử lý, còn như chuyện về sau, chúng ta sau đó mới nói. Sự thật này đưa tới hiện trường mọi người kinh ngạc. Vương Nam Ninh sau đó một khắc đột nhiên mở miệng, tầm mắt từ trên người mọi người vạch qua, Tiết sư đệ, chúc ta giúp một tay, ngọn lửa quy luật lực sao, trong thời gian ngắn chúng ta mặc dù không có thể làm sao cái này Liễu Bằng, nhưng chỉ là vì ngươi ngăn trở công kích tranh thủ thời gian, vẫn là có thể làm được. Bất quá ngươi thật sự có lòng tin đối kháng hắn ngọn lửa quy luật lực. Một bên quản trạch thần quản trạch vũ phát ra một tiếng hài hước nụ cười. Thấy Vương Nam Ninh như vậy lời nói, đầu đi biểu tình nghi hoặc, dĩ nhiên có thể, địa hỏa bảo tháp chính là tà yên miểu các linh khí. Nếu là bị cái này Liễu Bằng đi thắng lợi, chúng ta yên miểu các mặt mũi ở chỗ nào? Vương Nam Ninh giận dữ nói, Vương Sư Huynh, chẳng lẽ ngươi... Một bên Tiết Đằng Đằng thấy Vương Nam Ninh như vậy giọng, tựa hồ là liên nghĩ tới điều gì. Tiết Đằng Đằng mặt lộ giật mình nhìn về phía Vương Nam Ninh. Theo Vương Nam Ninh khẳng định gật đầu, không trung lần nữa vạch qua hai cái bóng đen. Hai quả màu đỏ đan dược một lần nữa bị Tiết Đằng Đằng đưa vào Vương Nam Ninh trong tay. Không có chút do dự nào, Vương Nam Ninh đem hai viên thuốc ăn vào. Một giây kế tiếp lại là trực tiếp bàn ngồi ở giữa không trung. Ngọn lửa trong bọc Lưu Kiệt lẳng lặng nhìn trước mắt chư đa thiên tài. Mắt thấy ăn vào đan dược Vương Nam Ninh trên mình dâng lên linh năng khí thế thời điểm. Nguyên bản mặt mũi bình tĩnh lên thoáng qua vẻ kinh ngạc. Vương Nam Ninh quanh thân cỡ đó, một tia thiên địa quy luật lại chậm rãi xuất hiện ở trước người của hắn. Đưa tới Lưu Kiệt chú ý, thà nói là thiên địa quy luật lực, chính xác điểm tới nói hẳn là ngọn lửa quy luật lực mới đúng. Ở Lưu Kiệt đã nắm trong tay ngọn lửa quy luật lực sau đó. Đối với ngọn lửa phép tắc cảm giác dĩ nhiên là tinh chuẩn bén nhạy. Cho dù là giờ phút này cùng Vương Nam Ninh cách xa như vậy thời gian, như cũ phát giác cái này một tia ngọn lửa quy luật lực sinh ra. Tên này, lại vậy chạm tới ngọn lửa quy luật lực. Đây là đang mượn đan dược cưỡng ép lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực. Và hắn trên mi tâm quy luật dấu vết giống nhau như đúc. Một đạo tiểu hỏa miêu hình dáng quy luật minh văn giờ khắc này lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở Vương Nam Ninh trong mi tâm ương. Chỉ bất quá và Lưu Kiệt đã sinh ra quy luật dấu vết so với cái này đạo hỏa diễm quy luật dấu vết rõ ràng vẫn là phải đạm bạc rất nhiều. Nhìn như thật sự là có chút hư ảo. Mà giờ khắc này thuộc về ngồi xếp bằng trong nhập định Vương Nam Ninh làm. Chính là hoàn toàn ngưng tụ ra đạo này ngọn lửa quy luật lực. Lại là muốn ở nơi này địa hỏa tầng 8 bên trong lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật. Trong đầu thoáng qua cái ý nghĩ này, Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ chần chờ. Trước ngực lần nữa ngưng tụ lại đạo đạo tâm trái đất ngọn lửa. Đạo đạo hỏa diễm hướng mọi người còn lại đập tới. Vương Nam Ninh thời điểm bắt đầu. Một bên các người đã động. Mắt thấy Vương Nam Ninh trong mi tâm xuất hiện như vậy dị tưởng. Trương Thác đám người trên mặt rối rít thoáng qua lau một cái bừng tỉnh thần sắc. Thân hình đồng loạt phi thân lên. Hướng Lưu Kiệt công tới đây. Không trung ngọn lửa cùng kiếm khí lại lần nữa kịch liệt va chạm. May là Lưu Kiệt trong lòng có đi ngăn trở trong nhập định lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật Vương Nam Ninh. Ý tưởng giờ phút này cũng chân thực có chút không phân được tâm thần tới. Dẫu sao giờ phút này bao kẹp hắn, đều là bốn đại tông môn bên trong người xuất sắc. Hơi có không may cũng sẽ thay đổi trước mắt chàng thượng thế cục. Như vậy kết quả cũng không phải là Lưu Kiệt nguyện ý thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https